rơi vào trái tim em. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Thủ Tuyển vừa nói xong, Chu Phạm liền quay đầu nhìn anh một cái. Vừa vặn lúc này điện thoại vang lên, cô nhìn về phía điện thoại di động, trên màn hình hiển thị Trần Tuệ Huệ gọi tới. Lương Thủ Tuyển nhàn nhạt liếc mắt một cái, tốc độ lưu động, thời gian chậm lại một chút, Chu Phạm không biết nên nhận hay không. Cô sẽ nói gì nếu cô nhận điện thoại này, nếu không nhận, trong lòng cô lại không thể vượt qua được. Hơn nữa Lương Thủ Tuyển ở ngay bên cạnh cô, nếu cô và Trần Tuệ ầm cãi nhau, bất luận anh phản ứng như thế nào, Chu Phạm đều sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Cô rối rắm một lúc lâu, và sau một thời gian nghĩ về những gì anh vừa nói, cô không làm gì sai, cô vẫn nên trả lời điện thoại. Chu Phạm nhận điện thoại, Lương Thủ Tuyển liền lười biếng đứng lên, nói. Đi cửa hàng tiện lợi mua chút đồ. Cô liếc nhìn anh, và anh đi về phía cửa hàng tiện lợi. Chu Phạm căng thẳng thoải mái một chút, thanh âm Trần Tuệ Huệ liền truyền tới. Trễ như vậy, còn không về nhà sao? Con có muốn ta tự mình đón con về nhà không? Chu Phạm nuốt xuống cổ họng, ôn thanh mở miệng. Mẹ vừa muốn con đừng về nhà. Chu Phạm, mẹ con nói những lời tức giận, con cũng tin sao? Trong điện thoại truyền đến thanh âm của Chu Chí Thành, giọng nói của Chu Dự Gia cũng rất rõ ràng. Chị ơi, em đón chị có được không? Trần Tuệ Huệ, ta không phải nói tức giận, chỉ là Chu Phạm, trễ như vậy, con còn không có ý định về nhà sao? Chu Phạm cắn môi dưới. Ồ, con biết rồi. Chu Dự Gia, chị ơi, chị ở đâu, em đón chị đi. Chu Phạm lúc đầu không đáp ứng, vài giây sau Trần Tuệ Huệ nói. Chu Dự Gia hỏi con ở đâu, thằng bé sẽ lái xe đạp đi đón con. Chu Phạm nghe được thanh âm của Trần Tuệ Huệ mới đáp. Đợi lát nữa con sẽ gửi vị trí vào điện thoại di động của Chu Dự Gia. Trần Tuệ Huệ ừ một tiếng, nói. Tuyệt đối không để cho ta bớt lo. Chu Phạm lại nói, mẹ, vậy sau này mẹ có thể không được xem điện thoại của con nữa được không? Trần Tuệ Huệ dừng lại nửa khắc, ngữ khí giơ lên. On về trước, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Chu Phạm chớp chớp mắt, hiện tại con muốn nói chuyện này. Trần Tuệ Huệ lại dừng một chút, Chu Dự Gia ở một bên quấy giày. Mẹ, có bao nhiêu chuyện, mẹ đáp ứng chị con. Hơn nữa vốn là mẹ không đúng. Chu Chí Thành quát lớn Chu Dự Gia một tiếng. Chu Dự Gia lập tức phản bác. Vốn là không đúng, một chút cũng không bảo vệ sự riêng tư của chị con, mẹ còn oan uổng chị con, nói chị con chuyển tiền cho nam sinh. Chu Phạm mơ hồ mới nhớ tới chuyện này, nói, con chuyển tiền cho bạn con, không phải nam sinh. Đúng vậy, mẹ sẽ oan uổng chị con, lúc trước cũng vậy, còn oan uổng chị con và nam sinh yêu đương. Chu Dự Gia nói không xong, thanh âm Trần Tuệ Huệ truyền tới. Được rồi, Chu Phạm, sau này lại nói chuyện này. Chu Phạm kiên trì nói, mẹ, con chỉ muốn nói bây giờ, sau này mẹ có thể đừng xem điện thoại di động của con nữa hay không, cũng đừng oan uổng con nữa. Bất cứ điều gì, mẹ cứ thẳng thắn hỏi con sẽ cho mẹ biết. Trần Tuệ Huệ dùng ngữ khí thỏa hiệp, vậy con có thể nói thật cho ta biết không? Có thể à, con có cái gì phải giấu giếm? Khi Chu Phạm nói lời này, nhớ tới câu nói vừa rồi của Lương Thủ Tuyển chột dạ hay không, lía, em mở môi dưới, lại bổ sung. Chỉ là sau này mẹ đừng xem điện thoại di động của con nữa. Mẹ cũng không phải loại người không nói lý lẽ. Trần Tuệ Huệ thở dài. Vậy như vậy đi, con về nhà trước, lát nữa chúng ta hào hào nói chuyện một chút. Đừng nói dối mẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Phạm chậm rãi ừ một tiếng, Trần Tuệ Huệ nói. Nhớ gửi định vị cho em trai con. Chu Phạm nói tốt, đoạn điện thoại này bị gián đoạn. Một phút sau, Lương Thủ Tuyển cầm một túi đồ lớn đi tới. Chu Phạm đi vài bước về phía anh và nói. Mẹ tôi bây giờ tôi phải về nhà. Được, vậy cô trở về. Lương Thủ Tuyển kéo khóe môi xuống, hỏi cô. Tâm tình tốt hơn một chút sao? Tốt hơn rất nhiều. Chu Phạm cười một tiếng. Đợi lát nữa em trai tôi sẽ tới đón tôi. Anh mau về nhà đi. Em gái anh không phải còn đang chờ anh mang cô ca trở về sao? Lương Thủ Tuyển chậm rãi ừ một tiếng, thoải mái xách theo một túi đồ lớn đi về phía khu biệt thự. Chu Phạm không muốn phiền Chu Dự Gia buổi tối tới đón cô, vừa mới cúp điện thoại liền gọi xe hẹn qua mạng tới. Cô cúi đầu nhắn tin cho Chu Dự Gia. Chị gọi xe rồi, đợi lát nữa trở về. 5 phút sau khi gửi tin nhắn xong, xe hẹn qua mạng liền đến, Chu Phạm lên xe. Xe từ con đường này xuyên qua, đi ngang qua khu biệt thự bên kia Lương Thu Tuyển. Chu Phạm xuyên qua cửa sổ nhìn thấy một thân hình cao lớn mơ hồ, có chút giống Lương Thu Tuyển. Nhưng đại khái không phải anh. Chu Phạm nghĩ, 5 phút đồng hồ, lộ trình về nhà của hắn ngắn như vậy, không đến mức đi chậm như vậy. Xe hẹn hò chạy đến gần tiểu khu, Chu Phạm xuống xe, lúc về đến nhà, có 3 người đứng trước cửa. Trần Tuệ Huệ khuôn mặt dương lên, đã trở lại, Chu Chí Thành nói, Chu Dự Gia còn không đi rót một ly nước cho chị con. Chu Dự Gia đi lên trước giữ chặt tay Chu Phạm, đi thôi, chị ơi. Chu Phạm gọi ba mẹ một tiếng, khuôn mặt Trần Tuệ Huệ hòa hoãn một chút. Vào nhà đi, được, Chu Phạm đi vào phòng, Trần Tuệ Huệ ở phía sau nói. Chu Phạm à, chuyện hôm nay, ta đích thật là có chỗ làm sai, nhưng con cũng không nên cãi nhau với ta. Chu Dự Gia lập tức cãi nhau, mẹ, mẹ đừng cứng miệng nữa, mẹ dỗ dành chị con không được sao? Chu Phạm uống một ngụm nước, không cần dỗ dành, mẹ, sau này mẹ không xem điện thoại của con là được. Trần Tuệ Huệ cùng Chu Phạm tán gẫu vài câu, lúc trước đều là cãi nhau gay gắt, hiện tại sau khi nói mấy câu với Chu Phạm, lòng cũng mềm nhũn. Bị Chu Dự Gia nửa đẩy nửa tiến liền nói sau này sẽ không bao giờ xem điện thoại di động của cô nữa. Chu Phạm cũng chỉ muốn Trần Tuệ Huệ sau này đừng làm loại chuyện này nữa. Nếu sau này bà ấy sẽ không như vậy nữa, vậy cô cũng không có gì để nói, liền ngoan ngoãn gọi mẹ một tiếng. Trần Tuệ Huệ cũng cười vài cái, hai người trong ngày này rốt cuộc vẫn là làm lành với nhau là được rồi. Đêm nay Chu Phạm so với ngày nào cũng đi ngủ sớm hơn bình thường, một đêm liên tục mơ mộng. Giấc mộng cuối cùng còn mơ thấy cảnh Lương Thu Tuyển cùng cô đua xe. Sáng hôm sau Chu Phạm thức dậy, những giấc mơ khác đều không nhớ rõ, liền một mình nhớ rõ giấc mộng này, ngay cả trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ đông năm 2015, cô cũng thỉnh thoảng nhớ lại giấc mộng này. Kỳ nghỉ đông được tổ chức vào ngày 2 tháng 3, và Chu Phạm lên chuyến tàu cao tốc vào chiều ngày 1 tháng 3. Lúc Chu Phạm đến trường, người về trường đã rất nhiều. Cô kéo vali đi về ký túc xá. Bà mẹ Lý Thanh Minh ở ngân hàng vay tiền, trả nợ cho anh Lý Thanh Minh, sự tình gần như đã giải quyết xong. Những chuyện này là Lý Thanh Minh cách đây không lâu nói cho U Phạm. Lúc Chu Phạm trở về ký túc xá, Lý Thanh Minh đang trải khăn trải giường, hai người vừa nhìn thấy mặt, liền nói chuyện kỳ nghỉ đông thú vị. Lý Thanh Minh mặc áo mỏng màu trắng, nhìn qua gầy đi một chút, Chu Phạm đau lòng nhìn cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sau này anh trai cậu sẽ không gây họa nữa? Lý Thanh Minh trợn trắng mắt. Tùy anh ấy, chắc là không. Ông nội mình đã đánh anh ấy một trận. Chu Phạm ngồi trên ghế cong môi. Vậy là được, đừng nói chuyện của mình nữa. Chuyện thú vị nhất trong kỳ nghỉ đông của cậu là gì? Hắc hắc, nói với mình một chút. Lý Thanh Minh cười. Chu Phạm nghe được vấn đề này của Lý Thanh Minh, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh Lương Thu Tuyển lai cô trên xe, nhưng cô sợ khiến Lý Thanh Minh hiểu lầm, liền tùy tiện nói chuyện. Lý Thanh Minh cười một chút, cũng vui vẻ không chịu nổi. Từ Vũ cùng Trịnh Yên Yên đến vào tối hôm sau, hai người vừa tiến vào, Chu Phạm liền cảm nhận được áp suất thấp của hai người. Lý Thanh Minh không nhớ chuyện, cách một kỳ nghỉ đông, đem mâu thuẫn giữa Từ Vũ và Trịnh Yên Yên cũng quên không sai biệt lắm, nhưng cũng không vội vàng chào hỏi các cô ấy. Liền làm việc của mình. Trịnh Yên Yên vào ký túc xá, ném vali ở ký túc xá, liền xoay người cùng Từ Vũ ra khỏi ký túc xá. Lý Thanh Minh nhìn bóng dáng các cô rời đi, hỏi Chu Phạm. Sao nhìn qua còn có cảm giác hình như đang khó chịu với chúng ta? Cô ấy có một người anh trai như vậy, vận khí đã đủ kém, đến trường còn phái ở chung với mấy người này. Chu Phạm khi đó tùy tiện lật xem sách giáo khoa tin tức phát thanh truyền hình. Nghe vậy cười Lý Thanh Minh vài câu. Lý Thanh Minh bỏ qua vấn đề này, hỏi Chu Phạm. Mình có một người chị mở một quán thịt nướng ở trung tâm thành phố. Cô ấy nói muốn mình dẫn bạn bè đi ăn, cậu hãy gọi thêm vài người đi cùng chúng ta đi. Nói đến thật kỳ quái, Chu Phạm nghe vậy lại nghĩ đến bữa thịt nướng cô nợ Lương Thu Tuyển. Vì thế cô hỏi Lý Thanh Minh. Nam sinh có được không? Lý Thanh Minh nghiêm mặt, tốt nhất là nam sinh cao 1m8, đẹp trai. Chu Phạm suy nghĩ một chút, rất phù hợp, cao 1m8, Lương Thu Tuyển đúng, đẹp trai sao, còn hợp lại đi, Chu Phạm trong lòng nghĩ, cũng coi như đẹp trai đi. Vậy thì mang theo, mang thêm 2 ngoa huyết cũng được, chị gái yêu cầu mình mang thêm 2 người, Lý Thanh Minh ôm chân ngồi trên ghế nói, Chu Phạm lên tiếng, cúi đầu gửi tin nhắn kêu kêu cho Lương Thu Tuyền. Lần trước không phải nợ cậu một bữa thịt nướng sao? Có một nhà hàng thịt nướng mới ở trung tâm thành phố, cậu có thể đi cùng mình. Đánh máy đánh được một nửa, Chu Phạm nghĩ đến lần này là chị gái Lý Thanh Minh mời khách, không phải cô bỏ tiền ra, như vậy mời Lương Thu Tuyền đến ăn thịt nướng, hình như cũng không nên gọi cô trả một bữa thịt nướng cho anh, bởi vì cô ấy không tốn một xu. Nghĩ đến đây, Chu Phạm xóa hộp thoại, nhập lại. Bạn cùng phòng của tôi bảo tôi gọi thêm một người đi ăn thịt nướng, anh có đến không? Sau khi gửi, Lương Thu Tuyền trả lời, chỉ gọi tôi, Chu Phạm đánh máy, nói thật, tạm thời chỉ gọi anh. Vài giây sau, Lý Thanh Minh nói, Phạm Phạm, cậu gọi nhiều nam sinh đi, đã lâu lắm rồi mình không ăn cơm với nam sinh. Chu Phạm muốn bị Lý Thanh Minh chọc chết, không còn cách nào khác, nhìn bộ dạng đáng thương của cô, liền nhắn tin cho Lương Thu Tuyền. Cậu có thể gọi thêm một hai nam sinh nữa cũng được. Vài giây sau, Lương Thu Tuyền trả lời cô một dấu chấm hỏi. À, Chu Phạm nhìn câu vừa rồi của cô, quả thật có chút không rõ ý tư nói không rõ. Cô ấy đánh máy, không phải như thế đâu, tôi không muốn gọi thêm hai chàng trai. Lương Thu Tuyền gửi một giọng nói, Chu Phạm đeo tai nghe nghe. Hắn mang theo cười lười biếng. Chu Phạm, cô khẩn trương cái gì? Chu Phạm ấn đầu ngón tay xuống. Suy ngẫm lại cô vừa mới có khẩn trương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, có vẻ như có một chút. Lương Thu Tuyền lại gửi tin nhắn. Cho thời gian, Chu Phạm liền hỏi Lý Thanh Minh ngày bao nhiêu đi. Lý Thanh Minh nói thứ bảy này. Chu Phạm nhắn cho Lương Thu Tuyền thời gian. Lương Thu Tuyền gửi một chữ ok. Lý Thanh Minh lôi kéo Chu Phạm. Cậu gọi Lương Thu Tuyền đến à? Cậu bảo anh ta gọi thêm hai soái ca giới tính là nam giới đến đây. Chu Phạm nói, mình đã nói với anh ấy, xem anh ấy có chịu hay không. Lý Thanh Minh nói, mùa xuân đã đến, tất cả mọi thứ đã hồi sinh, mình cũng muốn yêu đương. Chu Phạm liếc cô một cái. Yêu sao? Lý Thanh Minh xoa xoa mặt Chu Phạm. Sao cậu còn không yêu đương? Đầu Chu Phạm xuất hiện một thân ảnh mơ hồ, xuất hiện vài giây, cô lắc đầu. Còn chưa có người rất thích. Lý Thanh Minh, vậy sao cậu lại bảo Lương Thu Tuyền ra ăn thịt nướng? Chu Phạm ngơ ngác một giây, bởi vì mình nợ anh ấy một bữa tiệc nướng, không có ý nghĩa gì khác. Lý Thanh Minh bắt được Chu Phạm nói chuyện sơ hở, ý tứ khác, cái gì khác có nghĩa là gì? Chu Phạm khép sách lại, không có gì, Phạm Phạm, Lý Thanh Minh nói, có đôi khi, lựa chọn đầu tiên của cậu theo bản năng, liền đại biểu cho rất nhiều thứ. Chu Phạm lắc lắc đầu, thân hình mơ hồ kia càng rõ ràng hơn một chút, cô liền nâng ly nước trên bàn lên. Uống mạnh một ngụm. Ngày thứ bảy, Lương Thu Tuyền tiện tay gọi hai người tới, một người là Trình Tử Kim, một người là Từ Việt Lâm. Từ Việt Lâm là sinh viên năm nhất đại học, Chu Phạm muốn liên lạc, cùng với một nam sinh lần đó chở Chu Phạm và Lý Thanh Minh xe gặp trục trặc. Khi đó Lương Thu Tuyền còn chưa tới, còn Trình Tử Kim và Từ Việt Lâm tới rồi. Lý Thanh Minh nhìn thấy Trình Tử hôm nay kinh ngạc nói. Sao anh lại tới đây? Trình Tử Kim nói. Tại sao tôi không thể đến đây? Từ Việt Lâm khoác vai Trình Tử Kim. Cậu ta vừa thất tình, thông cảm một chút. Trình Tử Kim, thất tình cái rắm. Lão tử sớm muốn chia tay cô ta, giả tạo chết đi được. Lý Thanh Minh thật lâu không thấy Từ Việt Lâm, liền hướng anh ta nói một tiếng chào hỏi. Từ Việt Lâm hướng Lý Thanh Minh nói xin chào, sau đó nghiêng đầu hướng Chu Phạm cũng chào hỏi. Chu Phạm thản nhiên cong môi đáp một tiếng. Ai, Lý Thanh Minh? Trình Tử Kim nói, sao cô lại chào hỏi Từ Việt Lâm, nói chuyện với tôi cứ xông lên như vậy. Lão tử có trêu chọc cô đâu, Lý Thanh Minh trợn trắng mắt, ngồi bên cạnh Trình Tử Kim. Anh quản tôi làm cái gì? Từ Việt Lâm cười cười, cậu tên là Lý Thanh Minh sao? Rất đáng yêu, Trình Tử Kim, đáng yêu cay rắm, nhà hàng thịt nướng này mới mở, nhưng kinh doanh không tệ, người đến cũng không ít. Chu Phạm ngồi bên cạnh Lý Thanh Minh, nghe bọn họ nói chuyện. 30 phút sau Lương Thu Tuyền đến, lúc anh đến, bọn họ cùng nhau đi. Người đầu tiên chú ý tới Lương Thu Tuyền đi về phía này là Chu Phạm, khi đó cô đang uống tuyết bích, liền nhìn thấy Lương Thu Tuyền. Một loại nước giải khát, cô nhanh chóng chớp mắt, tuyết bích bốc lên nước bong bóng, từ đó tràn vào cổ họng, mang theo vị ngọt trước sau như một. Trình Tử Kim sau đó nhìn thấy Lương Thu Tuyền, anh Tuyền, bên này, Lương Thu Tuyền đi về phía bàn này, tới rồi, Lý Thanh Minh đang kể chuyện cười, Chu Phạm luôn cười hi hi ha ha từ đầu đến giờ, nhưng nghe xong chuyện cười lạnh lùng của Lý Thanh Minh, lần đầu tiên cong khóe môi. Sau khi ăn thịt nướng là một giờ sau đó, Lý Thanh Minh nói về việc Đại học Tây Kinh sẽ tổ chức đại hội thể thao mùa xuân vào tháng tới. Lý Thanh Minh hỏi Từ Việt Lâm, cậu có thể dự thi không? Từ Việt Lâm nói hẳn là không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Minh lại hỏi Trình Tử Kim có tham gia dự thi hay không? Trình Tử Kim nói không tham khảo. Lý Thanh Minh hỏi anh ta vì sao? Trình Tử Kim nói bởi vì anh ta không phải sinh viên Đại học Tây Kinh. Lý Thanh Minh nga một tiếng, hỏi Chu Phạm có tham gia không? Chu Phạm, hẳn là sẽ đi, hồi trung học cũng thường xuyên tham gia hội thao trường. Lương Thủ Tuyển thản nhiên ngước mắt lên, Chu Phạm nói tiếp. Nặng ở tham dự mà, ăn xong thịt nướng, Từ Việt Lâm nói đưa Chu Phạm và Lý Thanh Minh trở lại trường học. Chu Phạm theo bản năng dương mắt nhìn Lương Thủ Tuyển, cuối cùng lại không rõ vì sao mình lại nhìn anh. Lương Thủ Tuyển hỏi Từ Việt Lâm, tối nay em ở ký túc xá trường học. Từ Việt Lâm nói ừm, vậy tôi đưa đi, tối nay tôi ở ký túc xá, thuận tiện một chút. Anh nói, Từ Việt Lâm gật đầu, cũng được, vì thế Lương Thủ Tuyển liền đưa Chu Phạm và Lý Thanh Minh trở về trường học. Trên đường trở về trường học, Lý Thanh Minh lại bắt đầu chơi điện thoại di động. Chu Phạm kéo đệm xe, hỏi Lương Thủ Tuyển, anh có tham gia hội thao trường không? Lương Thủ Tuyển cười một tiếng, cô tự đi là được, còn muốn kéo tôi đi. Chu Phạm cong khóe môi, bỗng nhiên nói, cùng đi không? Lương Thủ Tuyển cười lơ đãng. Anh hỏi, muốn tham dự hạng mục nào? Chu Phạm, chạy đường dài 3 km đi, trung học tôi chạy cái này thật lợi hại. Có lần về thứ ai cũng có lần về số 1. Lương Thủy Tuyển nói, tôi biết. Chu Phạm nhìn anh biết, đèn giao thông chuyển sang màu xanh lá cây. Lương Thủ Tuyển khởi động xe, vừa vặn điện thoại của Chu Phạm vang lên, cô liền cúi đầu nhìn điện thoại di động, đề tài liền ngừng lại. Hội thao trường diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 4. Chu Phạm đăng ký tham gia cuộc đua dài 3 km, là vào buổi chiều ngày đầu tiên của Đại hội Thể thao trường học. Ngày đó cô và Lý Thanh Minh cùng nhau đến sân Điền Kinh, trường Điền Kinh của Đại học Tây Kinh được xây dựng mới, thoạt nhìn rất đẹp. Buổi chiều khi trận đấu làm kiểm tra, Chu Phạm vẫn không nhìn thấy Lương Thủ Tuyển. Trình Tử Kim lẻn vào xem những cô gái xinh đẹp của Đại học Tây Kinh, đứng cùng với Từ Việt Lâm. Hai người nhìn thấy Chu Phạm mặc quần áo dán số, nhao nhao chúc cô dũng cảm đoạt vòng nguyệt quế. Chu Phạm cong môi cười cười, nói một tiếng cảm ơn, sau khi chuẩn bị xong hoạt động, liền đi bên kia làm kiểm tra, Lý Thanh Minh liền cùng Trình Tử Kim cùng nhau. Kiểm tra rất nhanh hoàn thành, Chu Phạm bị trọng tài dẫn lên sân khấu, nữ sinh cùng tổ bao gồm Chu Phạm tổng cộng 8 người. Tiếng súng trọng tài vang lên, một trận khói thuốc súng tan thành trong không khí, nữ chạy dài 3 km bắt đầu cuộc đua. Chu Phạm ở hai vòng đầu rơi xuống dưới, thẳng đến mấy vòng sau mới chậm rãi vượt qua người khác. Cô buộc tóc, tóc đuôi ngựa bay lên, bóng dáng cao gầy chạy trên sân Điền Kinh của Đại học Tây Kinh. Mồ hôi lăn xuống, Chu Phạm chạy đỏ mặt, nhưng sau đó càng chạy càng nhanh. Nàng trước sau như một như vậy, hai vòng đầu xúc lực, phía sau mới liều mạng toàn lực. Đến vòng cuối cùng, cô ở vị trí thứ ba, mắt thấy sẽ vượt qua vị trí thứ hai, nhưng nữ sinh thứ hai kia không cẩn thận bị gãy chân. Chu Phạm lúc ở đường băng của mình, nữ sinh thứ hai thẳng tắp ngã về phía Chu Phạm, không cẩn thận vấp ngã Chu Phạm. Chu Phạm bị vấp ngã, đầu gối chạm đất, ma sát đường băng nhựa, cả người bị lật trên đường băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc bị vấp ngã, cô chỉ cảm thấy như dẫm lên không trung một cước, trọng tâm thân thể không ngừng nghiêng xuống, cho đến khi ngã xuống đất, khuỷu tay lau ra máu ướt nhỏ. Trận đấu còn chưa kết thúc, cô trực tiếp bị lật xuống sân cỏ bên ngoài sân đấu. Không đến mấy giây, liền có 7-8 người chạy về phía cô, mấy giáo viên cũng đi tới. Chu Phạm ấn mắt cá chân, hơi có chút đau, nhưng tình huống kỳ thật hắn là không tính là không tệ, nhưng chạy không thể chạy nữa. Lại qua một hồi, Lý Thanh Minh cùng Trình Tử Kim bọn họ chạy tới, một đám người vây quanh cô, Chu Phạm cơ hồ nhìn không thấy ánh mặt trời, chỉ nhìn thấy vây quanh cô, tích góp đầu người. Trong đám người có một sinh viên y khoa, giúp Chu Phạm kiểm tra sơ bộ. Bị trẹo mắt cá chân rồi, một nam sinh cõng nữ sinh này đến phòng y tế đi. Rất nhanh, nam sinh trong đám người đều nói bọn họ đều có thể cõng Chu Phạm đến phòng y tế. Sinh viên y khoa cười, chủ động như vậy, Anh ta nghiêng đầu hỏi Chu Phạm, cậu muốn ai cõng, cậu tự quyết định. Chu Phạm sửng sốt một giây, lại ấn mắt cá chân mình, tự mình thong thả đứng lên, Lý Thanh Minh đỡ cô. Chu Phạm nói, bạn tôi đi cùng tôi đến phòng y tế là được rồi, tôi có thể tự mình đi, cảm ơn tất cả các bạn. Sinh viên y khoa lại kiểm tra mắt cá chân cô, không được, cậu đi lại này, tự mình đi lại hết có thể sẽ bị thương mắt cá chân, cậu vẫn nên để cho một nam sinh nào đó cõng cậu đến phòng y tế đi. Trình Tử Kim nói, nếu cô không ghét bỏ tôi thì tôi sẽ cõng cô đi. Bởi vì tầng quan hệ này của Từ Vũ, Chu Phạm khẳng định sẽ không để Trình Tử Kim cũng, cô, liền vẫn lắc đầu. Lý Thanh Minh đi cùng tôi là được, Từ Việt Lâm ở một bên nói, cô ghét bỏ Trình Tử Kim, cũng không ghét bỏ tôi đi. Trình Tử Kim cất một tiếng, nói như thế nào đây, Chu Phạm cười lắc đầu, không muốn phiền toái người, liền đỡ Lý Thanh Minh định rời đi. Một giáo viên gọi Chu Phạm, bạn học, em vẫn nên gọi một nam sinh cõng em đi, nhiều nam sinh như vậy, do em chọn. Chu Phạm đỡ Lý Thanh Minh xoay người, lão sư, thật không cần, không có phiền toái như vậy. Giáo viên đến với cô ấy, ấm áp nói, bạn cùng lớp, bạn không nên đùa với cơ thể của mình như vậy. Chu Phạm dương mắt nhìn lướt qua nam sinh, mím môi, vẫn tính toán uyển chuyển cự tuyệt lão sư. Lão sư lời còn chưa dứt. Cô nhìn thấy Lương Thù Tuyển bên ngoài đám người, đang đi về phía cô. Ánh mặt trời đầu tháng tư bao trùm trên người anh, cả người thoạt nhìn là kiêu căng trước sau như một, nhưng tốc độ đi lại không phải là bước chân nhàn tản như trước. Chu Phạm nuốt xuống cổ họng, chớp chớp mắt nhìn Lương Thù Tuyển đi tới. Cô nói với giáo viên của mình, Lương Thù Tuyển, một bên không chỉ có nam sinh, còn có nữ sinh, không ít nữ sinh mở to hai mắt. Nhao nhao nói Chu Phạm đây không phải là đang nói giỡn sao? Lương Thù Tuyển làm sao có thể cõng người, coi như là chân gãy, cũng không nhất định sẽ cõng đi. Một lát sau, Lương Thù Tuyển đi tới. Không ít người nhìn một màn này, đều đoán xem Lương Thù Tuyển có thể vui vẻ giúp đỡ người khác như vậy hay không, chịu cõng một nữ sinh bị trẹo mắt cá chân hay không. Đại bộ phận nữ sinh đều đoán Lương Thù Tuyển khẳng định sẽ không vui vẻ cõng Chu Phạm. Dù sao chưa từng có ai từng thấy qua Lương Thù Tuyển cùng nữ sinh nào thân thiết. Mặt trời có chút chói mắt, Chu Phạm lấy mờ u bàn tay che đi một chút, Lương Thù Tuyển liền đi tới trước mặt cô. Cô hỏi anh, Lương Thù Tuyển, anh có thể cõng tôi đến phòng y tế không? Chân tôi bị trẹo rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người còn lại nhìn, giáo viên cũng nhìn, có nữ sinh nhẹ giọng nói, nhiều người như vậy, nếu Lương Thù Tuyển cự tuyệt cô ấy. Cảm thấy thật xấu hổ nha. Tôi cũng cảm thấy, thật sự quá xấu hổ. Một tiếng thổn thức phát ra, Chu Phạm nghe được, cũng lo lắng mím môi, Lương Thù Tuyển hẳn là sẽ không làm như vậy chứ. Nếu bị từ chối, cô cũng cảm thấy xấu hổ. Nhưng vài giây sau, trên bãi cỏ điền kinh mới được xây dựng tại Đại học Tây Kinh, Lương Thù Tuyển kéo tay Chu Phạm, phun ra hai chữ. Lên đây, Chu Phạm ừ một tiếng, nhìn Lương Thù Tuyển ngồi xổm xuống. Không chỉ Chu Phạm, rất nhiều người ở đây nhìn thấy Lương Thù Tuyển ngồi xổm xuống, ánh mặt trời chốt xuống trên gương mặt lạnh nhạt của anh, cả người thoạt nhìn điềm tĩnh nhẹ nhàng coi như đây là chuyện đương nhiên vậy. Chu Phạm quàng tay qua cổ anh, Lương Thù Tuyển đứng lên, hai người đi về phía phòng y tế. Ngoại trừ nhóm người của Lý Thanh Minh ra, kỳ thật rất nhiều người cũng không biết Lương Thù Tuyển và Chu Phạm từng gặp nhau không ít. Có người lấy điện thoại ra chụp ảnh, tải lên đăng lên đi. Bị Lý Thanh Minh nhìn thấy, bảo các cô xóa đi. Chu Phạm ghé vào trên người Lương Thù Tuyển, hỏi anh. Sao anh lại tới đây? Tôi đã không đến vào buổi sáng. Lương Thù Tuyển, cô rất quan tâm đến tôi. Không, Chu Phạm nói, Trình Tử hôm nay nói sáng nay anh không đến, tôi nghe anh ta nói. Lên dốc, Lương Thù Tuyển thoải mái cõng Chu Phạm. Chu Phạm vòng quanh cổ Lương Thù Tuyển, nhìn thấy mạch máu rất nhỏ màu xanh trên cổ anh. Cô chạm nhẹ vào bàn tay của mình, và sau đó nhận ra rằng hành động của cô không phải là lịch sự, liền vội vàng thu hồi bàn tay của mình. Chu Phạm, cô chỉ muốn tôi cũng sao? Qua vài giây, Lương Thù Tuyển hỏi cô, cách chương.